Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, làm bia đỡ đạn nhiệm vụ. Quả nhiên, Vương Dần lũng một cái tay áo nói. Xét thấy ngươi lần trước biểu hiện, gia tộc quyết định thưởng ngươi một viên thượng phẩm linh thạch. Một khi ngươi hấp thu hoàn tất, linh thạch biến thành bụi phấn ngày chính là ngươi tấn cấp đột phá ngày. Loại này quá trình không dùng bao lâu. 3 tháng đầy đủ. Triệu công tử, người cũng biết, phân thể cảnh võ giả nghĩ đột phá một cái nhỏ cảnh vị là bao nhiêu khó. Ít thì 3-5 năm, nhiều thì mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm cũng có thể. Mà triệu công tử sau 3 tháng liền có thể đột phá. Vương mỗ ở đây trước chúc mừng ngươi. Kể, Vương Dần từ túi không gian bên trong lấy ra một cái tinh xảo lộng lẫy hộp. Cái hộp kia cũng liền lớn chừng bàn tay. Chỉ là cái này hộp liền có giá trị không nhỏ. Đừng nói chi là vật trong hộp. Mở ra nhìn xem. Vương Dần đem hộp nhẹ nhàng đẩy lên triệu tinh thần trước mặt. Mỉm cười nói. Vậy ta liền khách khí. Triệu tinh thần cũng có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không gặp qua thượng phẩm linh thạch. Vừa mở ra nắp hộp. Lập tức, một đạo thôi rực rỡ ánh sáng đánh tới. Chợt. Một cỗ sương mù bay ra, hình như vật sống giống nhau hướng trong không khí vọt tới. Lập tức, triệu tinh thần cảm giác tinh thần nhất sảng. Đóng bên trên, cũng đừng làm cho những linh khí này cho chuồn êm. Cái kia liền đáng tiếc, cái này hộp là chuyên môn chữ linh thạch hộp, phòng ngừa linh khí tràn đi. Vương Dần nói, gia chủ, quý giá như thế chi vật triệu mỗ ta nhận lấy thì ngại. Còn xin gia chủ thu hồi. Triệu tinh thần đem hộp đẩy hướng Vương Dần. Nói gì vậy chứ? Đây là phần thưởng của ngươi. Thu lấy. Vương Dần ngược lại là sững sờ. Dù sao, thiên hạ này, không có mấy người chịu được thượng phẩm linh thạch dụ hoặc. Vậy thì tốt, ta thu lấy. Chờ đụng phải thập trưởng lão lúc chuyển cho hắn. Chuyện này với hắn tới nói càng hữu dụng. Cho ta liền lãng phí. Triệu tinh thần gật đầu nói. Ngươi có cái này phần tâm là được rồi. Tiểu tổ tông nơi đó chúng ta cũng đưa 2 viên đi qua. Viên này chính ngươi giữ lại dùng đi. Triệu công tử, ngươi liền muốn làm nhiệm vụ. Nắm chặt thời gian để cao công lực mới là vương đạo. Vương Dần rốt cục nói ra. Nhiệm vụ, triệu tinh thần cố ý giả ngu bộ dáng nhìn xem Vương Dần. Hiện tại cuối cùng là minh bạch. Vương Dần lo lắng cho mình có lời oán giận, lại sợ chính mình tại tiểu tổ tông trước mặt đi tố khổ. Cho nên, dùng linh thạch thu mua mình. Người nói, cầm tay của người ta mềm, phía sau cho ngươi thêm theo một nhiệm vụ. Người nghĩ đẩy đều mở không nổi miệng. Tiểu tổ tông gửi thư, yêu cầu vương gia chúng ta phái ra một đạo nhân mã hiệp trợ Hạo Thiên Tông làm việc. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này ngươi thích hợp nhất. Vương Dần nói, úc, ta công lực cũng chẳng ra sao cả. Vương gia vì sao không phái ra cường đại hơn đi qua? Triệu tinh thần cố ý hỏi, kỳ thật, lần này đi qua chỉ hiệp trợ mà thôi. Có ngươi cùng Kiều Phi Hổ như vậy đủ rồi. Mà nhân vật chủ yếu vẫn là tại Hạo Thiên Tông bên kia. Gặp được cao thủ, bọn hắn tự sẽ ứng đối. Mà lại, cái này đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội. Tiểu tổ tông nói qua, người cuối cùng là phải tiến Hạo Thiên Tông. Cho nên, trước giờ tiếp xúc đến Hạo Thiên Tông người, trước hỗn cái quen mặt, thuận tiện sau này làm việc có phải hay không? Vương Dần nói, Hạo Thiên Tông lần này nắm giữ ấn soái là vị nào? Triệu tinh thần hỏi, ngoại đường phó tổng đường chủ từng cùng. Hắn nhưng là một vị hợp thần sơ cảnh cường giả. Bên người còn có mấy cái nửa bước hợp thần cảnh cường giả cùng đi. Mà lại, người có cơ hội nhìn thấy Hạo Thiên Tông xếp hàng đầu thiên tài, Lý Thu. Người này năm nay cũng bất quá 28 tuổi. Nửa bước hợp thần cảnh. Thật sự là thiên tài diễm diễm a, hắn tại Hạo Thiên Tông thiên tài bên trong sắp xếp thứ mấy? Triệu tinh thần hỏi, đoán chừng phía trước 100 bên trong. Vương Dần nói. Thiên tài như thế mới xếp hạng trước 100. Cái kia xếp hạng trước 3 há không vô cùng lợi hại rồi. Triệu tinh thần cũng có chút giật mình. Kia là tự nhiên. Nghe nói, thứ nhất thần bí nhất. Gọi cái gì tên chúng ta đều không rõ ràng. Nghe nói người này cũng rất trẻ trung. Vẫn chưa tới 30. Nghe nói đã tới gần nửa bước đại thừa chi cảnh. Vương Dần nói. Châu. Triệu Tinh Thần trong lòng chỉ có thể dùng một chữ này để hình dung. Nếu như theo chính mình tấn cấp tốc độ, đoán chừng cũng liền trình độ này. Muốn biết, chính mình thế nhưng là có được thiên thần không gian a. Bằng không thì, nếu như không có này không gian, chính mình cũng không biết được ở đâu cái tiểu cảnh giới khóc. Đông Thắng Thần Châu có thập đại thiên tài, trong đó có mấy cái cũng chưa tới 35 tuổi. Nhưng bọn hắn đều đã bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Cùng bọn hắn so, chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Đây là ông trời đối bọn hắn quà tặng. Không thể so sánh. Vương Dần nói. Công tử, ta bước vào trung cực vị. Vừa về nhà, Kiều Phi Hồ tinh thần phấn chấn xuất quan. Quả nhiên không phí công hai cái thiên Phật quả. Triệu Tinh Thần cười nói. Công tử, nếu không... Hai chúng ta lại luận bàn một chút. Kiều Phi Hồ kích động. Được rồi. Về phía sau một bên rừng cây. Triệu Tinh Thần cười cười. Biết ra hỏa này lại không phục. Ta trước dùng 5 thành khí lực công kích ngươi. Kiều Phi Hồ nói. Một quyền đánh giết tới. Bất quá. Đá chìm biển rộng. 7 thành khí lực oanh kích. Như thường không có động tĩnh. Hình như. Lực kình bị cái gì thôn phệ như vậy. 8 thành. Toàn đánh trượt, bị Triệu Tinh Thần ngưng ra ý niệm đao kéo bên cạnh đi. Cây trúc ngược lại là đổ một mảng lớn. 9 thành, phản chấn, Kiều Phi Hổ rút lui mấy nhanh chân. Đăng đăng đăng kém chút một cái mông ngay tại chỗ bên trên. Cái thằng này lập tức giận dữ. 10 thành khí lực phá vỡ phát. Song xiên kiếm phát ra chói mắt ánh sáng chém về phía Triệu Tinh Thần. Vũng bùn, khốn. Triệu Tinh Thần trong lòng hô hào, suy nghĩ bên trong xuất hiện một cái vũng bùn, một thanh túi hướng về phía Kiều Phi Hổ. Kiều Phi Hổ lập tức lâm vào đi vào, dãy giụa lấy, gào thét, bất quá, lại là bị vũng bùn một mực vây khốn, thoát thân không ra. Kỳ thật, trong hiện thực cũng không có chân chính vũng bùn, đây chỉ là Triệu Tinh Thần ý niệm hình thành hồ bẫy mà thôi. Mà Kiều Phi Hổ tư tưởng đang tác quái. Trong lòng lâm vào bùn trong đám, ý thức chỉ huy thân thể, tự nhiên, tâm một lâm vào, toàn diện luân hãm, trừ phi ngươi có thể đào thoát tinh thần công kích, ai, ta vẫn là không bằng công tử ngươi. Kiều Phi Hổ thở dài, từ bỏ dãy giụa, ha ha, lực công kích của ngươi đạt đến phân thể thượng cực vị. Chỉ bất quá, tinh thần lực của ta cũng tăng lên một điểm, cho nên... Vẻn vẹn so với ngươi còn mạnh hơn bên trên như vậy một điểm mà thôi. Triệu Tinh Thần an ủi nói. Ta biết ngươi là đang an ủi ta. Bất quá, cũng tốt. Ngươi chính là của ta mục tiêu. Bằng không thì, ta còn mạnh hơn ngươi liền đã mất đi phấn đấu mục tiêu. Kiều Phi Hổ lại cháy lên chiến hỏa. Bất quá, Triệu Tinh Thần gần nhất gặp bình cảnh. Vốn còn muốn từ viên kia khổng tước châu bên trong lại móc ra một chút mềm hồ hồ chi vật tăng cường. Nguyên chủng, bất quá, những ngày này xuống tới, lại là một khối cũng không có móc ra. Ngược lại là xúc tu tổn thất tầm 10 đầu. Nghĩ tăng cường thực lực hối đoái phân giá trị lại không đủ. Triệu Tinh Thần tương đương bất đắc dĩ. Lúc này, Ninh Thông đến báo, Mạc Thành Thành chủ Vương Nguyên lại tới. Triệu công tử. Ta cũng không dài dòng, nghe nói trong tay ngươi còn có hỏa diễm đan. Vừa thấy mặt Vương Nguyên trực tiếp liền hỏi, hẳn là ai trúng băng trùng độc? Triệu Tinh Thần hỏi, ai? Đúng là như thế, Triệu công tử nếu có. Vương Mỗ nguyện ý dùng một viên thượng phẩm linh thạch đến đổi. Vương Nguyên nói, ta nghĩ xem trước một chút bệnh nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngại lời nói. Triệu Tinh Thần nói. Suy nghĩ đã có người trúng độc, cái kia khẳng định là đáng sợ băng tính độc. Bây giờ, băng cốc bên trong giành được băng phách chi hoàn đã bị chính mình hấp thu không sai biệt lắm. Nhu cầu cấp bách tìm tới mới hàng nguyên, bằng không thì, liền đứt dễ bản, băng phách thế nhưng là khắc chế tam muội chân hỏa bảo vật. Muốn tu luyện tam muội chân hỏa liền phải dùng nó không ngừng khắc chế. chính mình mới có thể lớn mạnh tam muội chân hòa. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Nguyên do dự một hồi tử. Nói, vậy được, ngươi đi theo ta. Không lâu, tiến phủ thành chủ, thẳng đến phía sau núi mà đi. Tại hậu sơn bên trong, Triệu Tinh Thần thấy được một cái cự đại thanh đồng lò. Phía dưới còn mang lấy than lửa tại không ngừng nướng cháy. Đây là đang làm gì? Cái này hình như không phải luyện đan đúc khí sao? Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thực, xem sớm thấu bên trong vật. Bởi vì, lò bên trong thế mà ngồi xếp bằng lấy một cái lão giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.